mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thứ 370 chương bố trí, tinh chủ đại nhân, ta là tà hoa tộc tộc trưởng Lilian, nhớ ngươi còn thiếu tộc ta một hứa hẹn. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xong trong tay trên tờ giấy tin tức. Chân mày cau lại, này tà hoa tộc thật lớn khẩu vị, lại muốn trăm cân, máu ngưng đất. Loại bảo vật này ở bên ngoài giá trị vô lượng, mặc dù là tinh chủ bảo khố chung, cũng không có mấy trăm cân. Suy nghĩ chỉ chốc lát, nàng rốt cuộc còn là làm ra quyết định. Người tới, ngoặc kép chấm chấm, ngũ năm vội vã mà qua. Ninh Tiểu Mỹ đã ở lục dã tinh tượng ngây người 11 năm. Mà nàng hiện tại, đã trễ hạ tinh chủ vị. Theo lý thuyết, nàng sớm nên ly khai lục dã tinh. Nhưng nàng còn ở tại chỗ này. Trong khoảng thời gian này thực sự là đa tạ học đệ chiếu cố, đâu nói. Mọi người đều là người một nhà. Học tỷ hảo hảo đợi ở chỗ này tĩnh dưỡng. Qua một thời gian ta trở lại thăm ngươi, nói chuyện chính là đương nhiệm tinh chủ. Một danh chừng 20 tuổi thanh niên, tên là Nam, hắn thiên phú không tệ. Ở 8 năm trước liền tu luyện đến vạn tái cảnh. Hiện tại càng có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Chỉ là hắn ở trong học viện không có bao nhiêu bối cảnh. Theo lý thuyết là không có tư cách cạnh tranh tinh chủ vị. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn. Chuyện tốt như vậy liền rơi xuống trên đầu của hắn. Đương nhiên không phải ngoài ý muốn. Đây là đã sớm an bài xong. Âm thầm có cổ thiên kỳ ảnh hưởng. Cho nên Nam mới có thể đối Ninh Tiểu Mỹ cung kính như thế. Trước đây tinh chủ vừa lên nhâm, liền không thể chờ đợi được muốn cho thượng mặc cho tinh chủ ly khai. Này là vì không cho thượng mặc cho tinh chủ ảnh hưởng đến đương nhiệm tinh chủ đích thống trị. Mà Nam thì lại là càng hy vọng Ninh Tiểu Mỹ có thể ở đây tinh thượng nán lại thượng một khoảng thời gian, bởi vì hắn không có bất kỳ thân phận bối cảnh, ở đây đương tinh chủ còn là rất nguy hiểm một việc. Người giống như hắn vậy. Ở giới la trong học viện hơn đi, nếu như bị nước ngoài người tới giết cũng là bạch giết. Trong học viện thiên tài khắp nơi, không một không phải từ thế lực khắp nơi chung chọn lựa ra tới nhân vật thiên tài. Mà trong học viện cũng sẽ không bởi vì mỗi một người học viên bị giết liền đi báo thù. Không trải qua tôi luyện thì thế nào có thể trưởng thành. Từ một hai cũng không tính cái gì, nhìn thấy Nam rời phòng. Ninh Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, không ngờ đạo sư cư nhiên bế quan. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiệm tinh chủ đối đạo sư bế quan sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu để cho kỳ biết chân tướng, nói không chừng hội lập tức đuổi ta ly khai. Nhưng bây giờ gần ngày sinh, thiếu nhất chính là mộc nguyên lực. Này lục dã tinh thượng chính là sự chọn lựa tốt nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta là tuyệt đối không hội hiện tại đi. Bất quá vì lý do an toàn. Hẳn là muốn sớm làm một ít chuẩn bị trong lòng nàng minh bạch. Mất đi đạo sư che chở. Ở làm rất nhiều chuyện thời gian đô bị hạn chế. Không thể không kiêng nể. Hơn nữa, đạo sư bế quan sự tình có thể qua một thời gian liền hội ở trong học viện truyền ra. Truyền đến nơi đây đến cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi kinh. Nàng từ trên giường khởi đến, mặc quần áo xong, cùng giữ cửa thị nữ nói một tiếng hậu liền hướng phía tinh chủ phủ bên ngoài mà đi. Phi trên không trung, Ninh Tiểu Mỹ nhìn mình kia tròn vo mang thai, lắc đầu cười khổ một tiếng. Lúc trước đạo sư làm ra phán đoán, nói mình muốn lại mang thai 10 năm, mới có thể sinh hạ bảo bảo. Hiện tại lại là vượt ra khỏi dự liệu, ôm đủ 12 năm thời gian, càng đi về phía sau, mỗi ngày dùng tễ thuốc thì càng nhiều. Tinh chủ bảo khố chung những thứ ấy chế làm nguyên lực tễ thuốc tài liệu. Không sai biệt lắm bị nàng cấp dùng rớt thất thất bát bát. Chắc hẳn đương nhiệm tinh chủ nhất định thập phần phiền muộn đi. Đem trong đầu loạn thất bát tào ý nghĩ xóa, nàng tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường. Dùng 2 ngày tả hữu thời gian, Ninh Tiểu Mỹ đi tới tà hoa tộc lãnh địa, theo mấy năm trước nàng liền bắt đầu bố trí. Tại đây tà hoa tộc lãnh địa trung bày luân chuyển thần văn. Luân chuyển thần văn bánh xe phụ mệnh văn trung tìm hiểu ra tới. Nguyên lai đây là luân chuyển sinh cơ thần văn, kỳ không có thần văn phụ trợ hạ, có thể đem cái khác sinh thực vật sinh cơ chuyển đến mục tiêu trên người. Mà bây giờ, trải qua thần văn phụ trợ hậu, kỳ hiệu quả phát sinh thay đổi, trở nên càng thêm đáng sợ, tinh chủ đại nhân quả nhiên tới, còn tưởng rằng phải đợi rất lâu đâu. Lilian một thân họa y trang phục đi ra, mặt mang tươi cười, ngươi nói sai rồi. Ta hiện tại đã không còn là ngôi sao gì chủ, Ninh Tiểu Mỹ sửa đúng đối phương sai lầm. Ngắm nhìn bốn phía một vòng hậu lại tiếp tục đạo, ở đây tất cả bình thường đi. Có hay không bị người phát hiện? Đương nhiên bình thường, nơi này chính là chúng ta Tà Hoa tộc lĩnh vực. Không phải tùy tiện cái nào tạp vụ người đẳng có thể đơn giản xông vào. Bất quá, ta không gọi ngươi tinh chủ đại nhân. Vậy ta gọi ngươi là gì? Lilian đẹp đẽ cười nói. Gọi ta Tiểu Mỹ là được. Bất quá ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở ngươi một tiếng. Ở ta khởi động thần văn hậu, khu vực này vạn lý nội, đô hội hóa thành tử địa, sinh cơ biến mất, ngươi có thể có đề phòng, Ninh Tiểu Mỹ nói. Đương nhiên, chúng ta Tà Hoa tộc lãnh thổ đâu chỉ vạn lý như vậy tiểu. Tổn thất một ít lãnh địa đảo không tính cái gì. Được rồi, Tiểu Mỹ ở đây bận đi. Ta rời đi trước. Lilian có chút kinh ngạc Ninh Tiểu Mỹ tiếp được đến nghĩ chuyện cần làm. Nhưng không có hỏi nhiều. Thức thời ly khai nơi đây. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực ở bốn phía dò xét một phen. Phát hiện này phiến địa vực đã không có một ai hậu. Liền yên lòng, bắt đầu tay bố trí. Mặc dù trước đây hoàn thành đại bộ phận thần văn, nhưng vì không để người khác nhìn ra manh mối. Còn có tối mấu chốt một phần chưa xong thành, chỉ thấy nàng theo không gian trang bị chung lấy ra hơn 10 căn độc nhất vô nhị thạch trụ. Đem kỳ cắm ở chung quanh, hình thành một vòng tròn, này đó thạch trụ mặt trên khắc thần văn, thập phần thần bí. Ninh Tiểu Mỹ lại kiểm tra một chút bốn phía, luôn mãi xác nhận không có lầm hậu, liền ngồi xuống thạch trụ trung gian, chờ đợi Lâm Bồn đến. Này nhất đẳng chính là hơn 10 ngày. Trên trời mây trắng nhiều đóa, bụng nhưng vẫn cũ không có phản ứng. Chẳng lẽ là ta tính ra sai rồi? Tiểu gia hỏa này muốn ở ta bụng an cư không được. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ bụng. Có chút không nói gì nói. Nàng dùng tinh thần lực điều tra quá bụng tình huống, lại phát hiện mông lung một mảnh. Căn bản thấy không rõ bảo bảo hình thái vì sao? Nếu như sinh ra một nửa người nửa hoa, ngài, không dám nhớ lại nữa. Làm mẫu thân tự nhiên nhiên vọng chính mình sinh đứa nhỏ là một kiện toàn. Khỏe mạnh, đáng yêu, ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh mùi thơm, tựa hồ tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Ở tinh chủ trong phủ, phát ra một trận giống giận. A, cư nhiên dám gạt ta, cái kia nữ nhân chết tiệt, làm cho nàng cồn, cút khỏi lục dã của ta. Tinh, nam diện mục dữ tợn. Giống to. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn nhìn tinh chủ bảo khố chung những thứ ấy bảo vật mỗi ngày đô ở giảm thiểu. Trong lòng thời khắc đô đang dỉ máu, kia đô là của hắn Đông Tây, nhưng hắn lại không thể ngăn cản, hiện tại mới lại biết chân tướng, cổ thiên kỳ lão gia hỏa kia cư nhiên đã sớm bế quan đi. Người bình thường bế quan một lần đều phải vừa đến sổ năm, mà trụ tôn cảnh cường giả bế quan. Ít nhất đều phải mấy chục năm mới có thể xuất quan. Lâu lời thậm chí muốn mấy trăm năm tới thiên nhiều năm ni như vậy lâu thời gian. Hắn ngồi ở đây tinh chủ vị một ngày, là hơn chia ra nguy hiểm. Những thứ ấy nước ngoài tới trộm đạo giả chắc chắn sẽ không kiêng nể gì cả. Cướp giật lục dã tinh thượng tài nguyên, cho dù là giết đến trước mặt của hắn, muốn hắn giao ra tinh chủ bảo khố chung bảo vật. Sợ là cũng muốn ngoan ngoãn giao ra đây, mà lục dã tinh thượng những thứ ấy thế lực lớn nhỏ gần đây cũng rung chuyển lên. Một bộ loạn tượng tương khởi hình ảnh, nghĩ đến đây, nam nội tâm liền không ngừng được lửa giận cuồng đốt, hắn ở bị thông chi đạt được tinh chủ vị lúc, hài lòng được không thể chính mình, nhưng đi tới nơi này hậu, lại nơi trốn bị quản chế, thủ hạ toàn là một đám không nghe lời tướng quân, bên ngoài là tinh chủ. Ở bên trong lại là không quyền không thế, có thể quản đến chuyện cực nhỏ, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, đã chậm, học đệ ngươi đã đồng ý nhượng nữ nhân kia ở lại lục dã tinh thượng 3 năm. Thẩm Thình đã sớm đệ giao cho học viện cao tầng trong tay. Hiện tại nghĩ nuốt lời. Trừ phi ngươi có thể lấy ra hạng nhất nữ nhân kia ở đây tinh thượng làm ra vi quy sự tình đến. Nếu không, ngươi là không có quyền đem kỳ đuổi đi, bên trong gian phòng còn có người. Là một mặc hắc bì giáp nữ tử. Nàng chính cười nhìn tinh chủ nam. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt ý vị. Học tỷ ngươi phải giúp ta. Nữ nhân kia một ngày không ly khai. Trong lòng ta một ngày cũng không an bình. Nàng ở đây làm 10 năm tinh chủ. Lung lạc không ít người tâm. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta chính quyền. Phạm chính là tội lớn a. Nam vẻ mặt cầu xin thần thái. Ở trong học viện lúc. Hắn chính là một khéo léo người, đòi được không ít các trưởng bối thích, ở người khác trong mắt, hắn là một tính tình ôn hòa khiêm tốn có lễ học viên. Nhưng không có ai biết, kỳ thực nội tâm của hắn nhưng cũng không giống biểu hiện ra như vậy ôn hòa. Hắn là một người có dã tâm, chỉ là một thằng không chiếm được thi triển, mà lần này, có như vậy một cơ hội ngàn năm một thuở, đúng là hắn triển quyền cước thời gian. Tự nhiên không muốn làm một chuyện gì đô bó tay bó chân. Ngươi rốt cuộc biết cầu ta, lúc trước không phải rất đắc ý sao? Cho rằng chiếm được cổ tiền bối ủng hộ, có kỳ nâng đỡ, hiện tại lại là rơi vào mức này. Cho dù là làm tinh chủ, còn muốn bó tay bó chân, có nhiều chuyện đô không làm chủ được, kia 11 vị tướng quân không đủ ngươi đau đầu đi. Bất quá ngươi yên tâm, đã học thì ta đến nơi này. Tự nhiên sẽ giúp ngươi ra này một ngụm ác khí, cũng đang hảo sẽ đi gặp cái kia học muội, nhìn nàng là hạng người gì, lại có thể được đến cổ tiền bối ưu ái, không tiếc tìm người đến giúp nàng, chỉ là cổ tiền bối cũng có nhìn nhầm thời gian, cư nhiên tìm tới ngươi này nhìn như trung hậu, kỳ thực âm hiểm tiểu nhân, mai yêu nhìn học đệ. Vẻ mặt chế nhạo tiểu ý, nam thẹn quá hóa giận. Nhưng cũng không dám phát tác ra, học muội nói đùa. Kia cổ tiền bối giúp ta tranh thủ tới đây tinh chủ vị. Chẳng qua là muốn lợi dụng ta mà thôi. Chút nào chỗ tốt cũng không chiếm được. Như vậy, nếu là đổi thành học tỷ đến, sợ là ngươi cũng sẽ không nghĩ bị kỳ lợi dụng đi. Mai yêu không nói gì. Trên mặt tươi cười không giảm nhìn Nam Môn Sơ Nam nhìn thấy học tỷ như vậy ngóng nhìn ánh mắt của. Mình, tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đã đem đối phương thuyết phục. Hắn cắn răng lại nói, học tỷ chỉ cần chịu giúp ta đem nữ nhân kia đuổi ra lục dã tinh. Học đệ liền đem ngũ vạn nguyên cùng tinh thạch cùng một túi, phỉ tinh sa tống với học tỷ. Để báo học tỷ đại ân, phỉ tinh sa. Học đệ ở đâu ra loại bảo vật này? Mai yêu kinh hỉ khởi đến, dường như nghe thấy trên đời tối dễ nghe thanh âm bình thường. Hết chương.